Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167. Ta có một đôi đại trùy, nhất là am hiểu nói rõ lý lẽ. Hôm sau trời vừa sáng, một chiếc to lớn, thuyền rồng, từ xích luyện miệng núi lửa bay ra, thăng hơn vạn trượng không trung. Hướng phía đông Thiên Châu phương hướng bay đi. Trăm năm một lần Chu Tước Điện đại triều kiến sắp đến. Nghe đại trưởng môn đội ngũ, sớm nửa tháng, mở ra hành trình. Chiếc này thuyền rồng, chính là nghe đại trưởng môn chuyên môn tọa giá đương nhiên. Đây là hắn tiếp thu tiền trưởng môn di sản. Đầu tàu điêu thành long đầu hình hình, đuôi chiến hạm điêu làm đuôi rồng. Thân hạm sắc ngoài còn tỉ mỉ điêu ra tầng tầng lớp lớp, sinh động như thật vảy rồng, sơn thành màu đỏ chót. Tại mây không bên trong phi hành thuật lúc, chợt xem trọng giống một đầu xích hồng chân long, chính là hơi nhỏ bé béo ụt ịt một chút. Thuyền rồng nội bộ trang trí cũng là cực điểm xa hoa, ngay cả suối nước nóng nhà tắm đều có, cho người cực thoải mái dễ chịu cưỡi thể nghiệm. Lần này tiến về Thiên Châu Chu Tước Điện, Nghê Khôn tự nhiên không phải thành tâm đi triều kiến. Hắn tùy thời chuẩn bị làm ra chuyện lớn, cho nên hắn tả hữu theo hầu Bạch Vô Ngân, Bạch Vô Hà huynh muội, lần này liền không cùng hắn đồng hành, lưu tại xích luyện môn bên trong tu hành. Cùng hắn đồng hành, có phó trưởng môn Mộc Linh Phỉ, kim đan trưởng lão Vương Quân Trạch, Cao Đức Huy, Thẩm Luyện, cùng một số từ rất sớm đã bắt đầu đi theo Mộc Linh Phỉ. Lập trường nhất kiên định, tinh thần nhất dâng trào, lớn nhất sứ mệnh cảm giác đạo cơ cảnh tu sĩ, luyện khí cảnh đệ tử. Giờ phút này, Nghê Khôn đang cùng Mộc Linh Phỉ cùng ba vị kim đan trưởng lão. Tại tráng lệ thuyền rồng trong đại sảnh nói sự tình, trưởng môn, chúng ta phần này triều kiến danh mục quà tặng, có thể hay không quá qua loa rồi. Cao Đức Huy bưng lấy một phần danh mục quà tặng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái này, trưởng môn thân phận của ngài, dù sao vẫn là cần thu hoạch được Chu Tước Điện tán thành. Phần này danh mục quà tặng đưa lên, chỉ sợ Chu Tước Điện sẽ đối trưởng môn ngài sinh lòng bất mãn. Nghê Khôn hai tay một đám, tiền nhiệm trưởng môn chuẩn bị triều kiến hạ lễ, đều bị người tẩy cướp không còn. Ta lại có thể có cái gì biện pháp? Tổng không thể để cho ta lại không căn cứ biến ra một phần hạ lễ à? Ngoặc kép, ba vị kim đan trưởng lão sạm mặt lại, một mặt im lặng, trong lòng điên cuồng hò hét. Tẩy cướp hạ lễ người kia, không phải là người cái này đương nhiệm trưởng môn sao? Người xác thực có thể lại không căn cứ biến ra một phần hạ lễ a? Muốn hay không giả bộ như thế vô tội a? Mộc Linh Phỉ cũng là mím chặt môi, nhìn xem Nghê Khôn ánh mắt hết sức cổ quái. Được rồi, triều kiến hạ lễ sự tình liền quyết định như vậy. Nghê Khôn vung tay lên, mỉm cười nói, về phần trưởng môn của ta thân phận, Chu Tước Điện là phủ nhận đều không quan trọng. Dù sao sự thật đã như thế, Chu Tước Điện chẳng lẽ lại còn có thể xích luyện môn bên trong lại chỉ người thay thế ta hay sao? Nói trở lại, nếu như Chu Tước Điện chỉ định vị nào trưởng lão ngồi cái này trưởng môn vị trí, bản tọa không nói hai lời, lập tức thối vị nhượng chức. Sau đó ai dám ngồi trưởng môn bảo tọa, cái mông còn không có sát bên cái ghế người liền không có. Vương Quân Trạch, Cao Đức Huy, Thẩm Luyện ba người trong lòng mặc đạo, đồng thời khom mình hành lễ biểu trung tâm. Thuộc hạ không dám, trước trưởng môn, không phải Nghe trưởng môn không ai có thể hơn. Về sau Vương Quân Trạch vừa lo tâm lo lắng nói ra, liền sợ Chu Tước Điện trực tiếp cắt cử một vị bọn hắn nguyên anh tu sĩ đến ta xích luyện môn làm trưởng môn. Nghê Khôn hời hợt nói ra, không có loại chuyện này. Bản tọa bấm ngón tay tính qua, xích luyện chức trưởng môn, thiên định có đại kiếp số, trừ bản tọa, cùng bản tọa chỉ định nhân tuyển bên ngoài, bất luận kẻ nào muốn làm xích luyện trưởng môn, đều không trấn áp được, chắc chắn sẽ tao ngộ không hiểu chết cướp. Nếu như Chu Tước Điện trực tiếp cắt cử Nguyên Anh tu sĩ đến ta xích luyện môn làm trưởng môn, bản tọa liệu định một thân nửa đường ắt gặp đoạt kiếp, hài cốt không còn. Này số trời vậy, thần thông nan địch, ngoặc kép. Ba vị kim đan trưởng lão triệt để im lặng. Tốt, triều kiến sự tình liền thảo luận đến nơi này. Lần này đi Thiên Châu, đường xá xa xôi, cái này thuyền rồng ngồi dễ chịu, tốc độ lại không tính quá nhanh, tối thiểu được nửa tháng mới có thể đến Thiên Châu. Ba vị trưởng lão như không có nó sự tình, liền riêng phần mình trở về tu luyện đi. Vương Quân Trạch ba người thích nhất tu luyện, lập tức cũng không nói thêm lời, hướng Nghê Khôn khom người vái chào, rời khỏi đại sảnh, về riêng phần mình gian phòng tu luyện đi. Mộc phó trưởng môn nhưng còn có chuyện gì? Nghê Khôn lại nhìn về phía Mộc Linh Phỉ. Mộc Linh Phỉ thản nhiên nói, cũng không có gì sự tình khác, chính là muốn hỏi hỏi, vạn nhất Chu Tước Điện bất mãn hạ lễ, tại chỗ tuyên bố tước vị trí trưởng môn của ngươi, ngươi khi như thế nào? Nghê Khôn nói, vậy ta đương nhiên phải cùng bọn hắn nói rõ lý lẽ. Mộc Linh Phỉ hỏi, nói như thế nào lý? Ta có một đôi đại chùy, nói ép xương, nát sọ, các nặng 7,200 cân cướp đoạt xích luyện môn bảo khố về sau. Song chùy lại lợi dụng bảo khố vật liệu thăng cấp, đã là Nguyên Anh cấp pháp bảo, trọng lượng lần nữa tăng gấp đôi. Nghê Khôn nghiêm trang nói ra, tay ta cầm cái này song đại chùy, nặng nề mà đánh trống kêu oan. Tin tưởng Chu Tước Điện sẽ thấy ta oan khuất cùng thành ý. Mộc Linh Phỉ im lặng, trong lòng tự nhủ, ngươi dùng mỗi cái nặng đến 7,200 cân đại chùy kích cái gì trống? Cái gì trống có thể nhận được lên nặng như vậy chùy? Ngươi cũng không phải là muốn đem Chu Tước Điện tu sĩ chán cái bụng khi trống nện a? Dạng như vậy thành ý xác thực rất nặng, dám phản đối ngươi người chỉ sợ tại chỗ ngay cả cho cốt cũng bị mất. Chỉ bất quá, cái này thật đi được thông sao? Chu Tước Điện thế nhưng là có một vị độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh đại tu sĩ, cùng hai vị độ kiếp kỳ đệ nhất cảnh đại tu sĩ, cùng 10 vị Nguyên Anh chân nhân. Tóm lại Mộc phó trưởng môn ngươi đại khái có thể yên tâm. Ta lần này đi Chu Tước Điện, không chuẩn bị nháo sự, nhiều lời nhất lý. Nghê Khôn mỉm cười, nhưng mà ta chuẩn bị nháo sự. Mộc Linh Phỉ trong lòng thầm nghĩ, ta nhìn ngươi đến thời điểm, cũng chỉ sẽ cầm đại chùy nói rõ lý lẽ. Lắc đầu, vung đi trong lòng suy nghĩ. Mộc Linh Phỉ đối Nghê Khôn chắp tay vái chào. Đã trưởng môn đã có tính toán trước, vậy ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Tại hạ cáo lui. Mộc Linh Phỉ sau khi đi, Nghê Khôn đi đến tu luyện mật thất, mở ra pháp trận, trước lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, nhúng lên mù tạc xì dầu ăn, tiếp lấy liền thôi động thiên nhân hợp nhất thiên tâm pháp, đưa tới cái kia đạo không biết từ đâu mà đến, huyền chi lại huyền linh quang, từ đã phá vỡ thiên quan, rót vào, bắt đầu tu luyện. Mặc dù hắn đã có thể tiếp dẫn đến từ vũ trụ hư không đủ loại đặc thù năng lượng, đã sớm làm được chân tiên mới có thể làm đến sự tình, nhưng giới hạn trong cảnh giới, mỗi lần đưa tới năng lượng, kỳ thật cũng không tính quá nhiều, chỉ là thắng tế thủy trường lưu, cuồn cuộn không dứt, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, cường hóa thể phách, vẫn là phải dựa vào ăn. Lấy hắn bây giờ thực lực, bình thường nguyên liệu nấu ăn đã không có tác dụng quá lớn. Ngay cả thượng phẩm linh thạch đều chỉ có thể làm ăn vặt. Món chính nhất định phải là cực phẩm linh thạch đẳng cấp, hoặc là cùng giai thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, pháp khí pháp bảo. Mà những này ăn uống kỳ thật cũng không phải là dùng để tăng lên cảnh giới. Đến vô danh công pháp đệ tứ trọng, tăng lên cảnh giới, cần phải phá giới đan, chờ vô danh công pháp tự mang đan phương luyện chế linh đan, mới có thể hữu hiệu phụ trợ tăng lên cảnh giới. Đủ loại này ăn uống, đối với hắn tác dụng thì là cường hóa thể phách, tăng lên thực lực, dù sao cảnh giới cũng không hoàn toàn đồng đẳng với thực lực. Nếu không cũng sẽ không có vượt cấp khiêu chiến, cùng giai vô địch các loại thuyết pháp. Tu hành không biết thời gian, bất chi bất giác liền đã là nửa tháng sau. Thuyền rồng thuận buồm xuôi gió đến Thiên Châu, đi tới Chu Tước Điện Sơn Môn chỗ. Khi Nghê Khôn tại Mộc Linh Phỉ, Vương Quân Trạch, Cao Đức Huy, Thẩm Luyện kèm hạ đi đến thuyền rồng tầng cao nhất bong tàu, nhìn ra xa Chu Tước Điện Sơn Môn lúc, dù cho lấy hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi vì nhìn thấy trước mắt rung động một thanh. Chu Tước Điện Sơn Môn rõ ràng là một tòa treo ở vạn trượng không trung, bên trong hiện lên hình kim tự tháp hình dáng to lớn Phù Không Sơn. Này Phù Không Sơn tên là Thiên Môn Sơn, ngọn núi chung quanh mây mù chen chúc, cầu vồng vờn quanh ngọn núi, bên trên cự mộc che trời, suối chảy thác tuôn, có tiên hạc linh cầm tại không trung siêu vẹo nhảy múa, có con nai linh thú giữa khu rừng chơi đùa truy đuổi, đầm sâu bên trong thỉnh thoảng thấy phiến vảy chỉ trào, lại có dao lặn trong đầm, vô số đình đài lầu các, hoa mỹ điện đường tô điểm tại núi rừng bên trong, từng tòa phi kiều treo hành lang liên tiếp tại kỳ phong ở giữa, càng có một mảnh tráng lệ kiến trúc đứng im lặng hồi lâu đứng ở Thiên Môn Sơn nhất cao phong. Bạch ngọc làm tường, linh mộc làm trụ, lưu ly làm ngói, sức lấy lá vàng bảo châu, bất diệt đèn sáng, một phái kim bích huy hoàng. Nghê Khôn không chớp mắt nhìn xem tòa nào Thiên Môn Sơn, nhìn xem trên núi đủ loại hoa mỹ khí tượng, không khỏi thở dài một tiếng. Hôm nay cuối cùng là thấy tiên gia khí tượng. Bên cạnh Cao Đức Huy cũng cảm khái nói, 200 năm trước, ta vẫn chỉ là luyện khí cảnh lúc, liền từng theo ta sư phụ tới qua một chuyến, lúc ấy từng bị chấn động được mất hồn nghèo túng, nửa ngày không nói nên lời. Hôm nay gặp lại Chu Tước Điện khí tượng, vẫn cảm giác cảm xúc bành trướng, không kềm chế được. Vương Quân Trạch, Thẩm Luyện đều vẫn là lần đầu tiên tới Chu Tước Điện, mà lấy bọn hắn tu vi, cũng cảm giác thâm thụ rung động, khó mà tự kiềm chế. Mộc Linh Phỉ lại là hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, vì duy trì tuần này Phù Không Sơn, cùng trên núi kia cái gọi là tiên gia khí tượng, mỗi ngày đều không biết muốn phung phí bao nhiêu tài nguyên. Một cái chân tiên đều không có, bực này loè loẹt cảnh tượng, lại có gì ý nghĩa? Vô vị lãng phí tài nguyên mà thôi. Cao Đức Huy, Vương Quân Trạch, Thẩm Luyện ba người lúng ta lúng túng không dám nói. Nghê Khôn thì khẽ cười nói, nói cũng phải, không có chân tiên phản hồi thiên địa, tài nguyên tái sinh liền đuổi không lên tiêu hao. Chu Tước Điện cả những này loè loẹt, xác thực không có chút ý nghĩa nào, phản gia tăng tài nguyên lãng phí. Nếu có chân tiên, vậy dĩ nhiên là có thể tùy tiện loè loẹt, dù sao chân tiên gánh chịu nổi, nhưng không có chân tiên liền cả những này, cũng chỉ có thể là đơn thuần tiêu hao thiên địa tài nguyên. Mộc Linh Phỉ kinh ngạc nhìn Nghê Khôn một chút, hiển nhiên không nghĩ tới hắn thế mà có thể có lần này kiến giải. Lúc này, hậu phương bỗng nhiên truyền đến một đạo nhu hòa giọng nữ, phía trước thế nhưng là Xích Luyện Môn Nghê đại trưởng môn. Mọi người nhìn lại, liền gặp một chiếc hai bên có cánh, mũi tàu thon dài, phảng phất một con tiên hạc kỳ hình phi thuyền, đang hậu phương nhanh nhẹn bay tới. Phi thuyền bong tàu bên trên, hai vị thịnh trang mỹ nhân kề vai sát cánh, chính mỉm cười nhìn xem bên này, là Tương Châu Thủy Vân Tông thuyền. Vương Quân Trạch chần chờ một chút, nói ra, Thủy Vân Tông cùng ta Xích Luyện Môn có nhiều không hòa thuận. Lời còn chưa nói hết, liền gặp Nghê Khôn cười hướng bên kia phất phất tay. Hai vị trưởng môn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Làm phiền Nghê trưởng môn nhớ nhung. Thủy Vân Tông trưởng môn Đồng Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp. Từ biệt mấy tháng, Nghê trưởng môn phong thái vẫn như cũ. Phó trưởng môn Vân Chiếu Nguyệt cũng là cười nói tự nhiên. Nghê trưởng môn, mấy tháng này, sao không có lại đi tệ phái du ngoạn a? Ta cùng sư tỷ rất tưởng niệm ngươi á. Là tưởng niệm ta tuyệt phẩm linh thạch đi các ngươi. Nghê Khôn trong lòng buồn cười. Trên mặt nhưng vẫn là một bộ nho nhã thân thiết bộ dáng. Cười nói, ta mới bước lên trước trưởng môn. Trong phái mọi việc phức tạp. Thực sự không rảnh, chờ sau này được nhàn rỗi. Chắc chắn lại đi Thủy Vân Tông quấy giày một hai. Vân Chiếu Nguyệt nhiệt tình nói. Vậy thì chờ lần này đại triều kiến kết thúc về sau. Trở về trên đường, thuận đường đi chúng ta nơi đó làm khách nha. Nghê Khôn mỉm cười gật đầu. Được, Vương Quân Trạch bọn người thấy hình. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lơ ngơ. Không biết Nghê đại trưởng môn cái gì thời điểm cùng xưa nay cùng Xích Luyện Môn không cùng Thủy Vân Tông kéo chút giao tình. Mộc Linh Phỉ thì trong lòng oán thầm. Sợ là Sử Mỹ Nam kế. Nghê Khôn cùng Thủy Vân Tông hai vị trưởng môn cách không trò chuyện một trận. Thấy cách Thiên Môn Sơn đã gần đến. Trên núi đã có một đội tu sĩ ngồi tiên hạc bay ra ngoài nghênh đón. Liền kết thúc giao lưu. Chờ lấy nghênh tiếp Chu Tước Điện tu sĩ đến. Thủy Vân Tông trên phi thuyền. Đồng Tiên Tử Sông Vân Chiếu Nguyệt lật ra cái liếc mắt. Sư muội, ngươi hơi thận trọng một điểm có được hay không? Chào hỏi một tiếng thì cũng thôi đi. Nói cái gì rất nhớ hắn. Chính ngươi nghĩ hắn vậy thì thôi. Tại sao phải mang hộ bên trên ta? Vân Chiếu Nguyệt bĩu bĩu khóe miệng. Nghê trưởng môn tiêu sái như vậy tuấn lãng, từ lần trước gặp một lần về sau, tiểu muội đối với hắn thế nhưng là mong nhớ ngày đêm. Sư tỷ ngươi chẳng lẽ liền không muốn hắn a? Đồng Tiên Tử thản nhiên nói, ngươi kia là nghĩ hắn người sao? Ngươi kia là thèm hắn tuyệt phẩm linh thạch. Vân Chiếu Nguyệt yếu ớt nói, sư tỷ ngươi không thèm sao? Đồng Tiên Tử vốn định thề thốt phủ nhận. Nhưng cuối cùng không thành công lừa qua mình, đành phải rủ xuống trán, yếu ớt thở dài, ta cũng thèm, chính nói lúc, hạc kêu tiếng vang lên, đến đây nghênh tiếp Chu Tước Điện tu sĩ đã đến, đi theo chúng ta, Chu Tước Điện các tu sĩ đáp lấy tiên hạc, bay tới hai phái phi thuyền trước, cũng không cùng bọn hắn khách sáo hàn huyên, trực tiếp ngữ khí nhàn nhạt vứt xuống một câu. Liền thay đổi hạc thủ, dẫn hai phái phi thuyền hướng Thiên Môn Sơn bay đi. Tại Chu Tước Điện tu sĩ Hoa Tiêu Hạc, hai phái phi thuyền chậm rãi bay lên Thiên Môn Sơn. Tại chủ phong sườn núi chỗ, tiếp khách điện bên cạnh vách núi trên bến tàu. Đỗ tốt phi thuyền, về sau hai phái trưởng môn mang theo kim đan trưởng lão đi xuống phi thuyền. Tại Chu Tước Điện tu sĩ dẫn dắt hạc. Hướng tiếp khách điện bước đi, về phần tùy hành đạo cơ cảnh tu sĩ, luyện khí cảnh đệ tử, thì phải đợi đến đại triều kiến chính thức bắt đầu ngày ấy, mới có thể xuống thuyền hoạt động. Triều kiến xem lễ, Nghê Khôn một nhóm 6 người, cùng Thủy Vân Tông Đồng Tiên Tử một người 8 người tụ hợp cùng một chỗ. Lẫn nhau nói một tiếng, theo Chu Tước Điện tiếp khách tu sĩ. Đi vào kia cao lớn nguy nga tiếp khách chính điện ở trong. Bọn hắn sẽ tại nơi này đưa lên danh mục quà tặng. Giao tiếp hạ lễ, cũng tạm ở nơi này. Học tập mấy ngày lễ nghi, phụ trách tiếp đãi bọn hắn, tiếp khách làm. Là một vị có nguyên anh cảnh đệ tam giai tu vi nguyên anh chân nhân. Họ Tần, vị này Tần chân nhân tướng mạo uy nghiêm, ánh mắt lãnh đạm. Ăn nói có ý tứ, nói là tiếp khách làm, nhìn xem càng giống là thẩm phán phạm nhân phán quan. Khi Xích Luyện Môn, Thủy Vân Tông hai phái nhân viên đi vào chính điện đại đường lúc, hắn cũng là ngồi ngay ngắn chủ tọa, không nhúc nhích, căn bản không có nửa điểm tiếp đãi khách phương xa tới cấp bậc lễ nghĩa. Bất quá đây chính là Chu Tước Điện tu sĩ phong cách. Này phương thiên địa đều thụ Chu Tước Điện quản hạt, còn có tuyệt đối áp chế còn lại các đại tông môn cứng rắn thực lực. Tự nhiên không cần đối bọn hắn quá mức khách khí, ngược lại là đến đây triều kiến các tông các phái, không dám có nửa điểm thất lễ. Giờ phút này, vị này tiếp khách làm Tần chân nhân liền không nhúc nhích ngồi. Mặt không thay đổi nhìn xem mọi người. Đồng tiên tử, Vân Chiếu Nguyệt trái lại dẫn 6 vị Thủy Vân Tông Kim Đan trưởng lão tiến lên cung kính thi lễ, dâng lên danh mục quà tặng. Một vị Chu Tước Điện Kim Đan tu sĩ tiếp nhận danh mục quà tặng, nhìn lướt qua, lớn tiếng hát nói: Tương Châu Thủy Vân Tông kính hiến tuyệt phẩm linh thạch 6 cái, cự đà trứng 3 cái, quý thủy huyền băng 100 khối, ngàn năm không thanh một nhánh. Thủy Vân Tông dâng lên hạ lễ rất là phong phú, mấy món chủ đánh quà tặng cũng vô cùng có giá trị. Lấy Tương Châu cằn cỗi, lấy Thủy Vân Tông vốn liếng, đã là cạn kiệt có khả năng. Dù là như thế, kia Tần chân nhân nghe vẫn là không hài lòng lắm, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, có lòng. Thủy Vân Tông các tu sĩ lui ra về sau, Nghê Khôn mang theo Mộc Linh Phỉ bọn người tiến lên, eo đều không cong một chút, chỉ tùy tiện chắp tay vái chào. Bực này tư thái, tại chỗ liền làm kia Tần chân nhân nhướng mày. Về sau Mộc Linh Phỉ liền đưa lên danh mục quà tặng. Kia Chu Tước Điện Kim Đan tu sĩ tiếp nhận danh mục quà tặng, vừa muốn hát báo giờ, quét qua danh mục quà tặng nội dung, lập tức run lên. Ánh mắt cổ quái xem xét Nghê Khôn bọn người một chút, mới âm dương quái khí thì thầm: Vân Châu Xích Luyện Môn kính hiến cực phẩm linh thạch 10 cái, thượng phẩm linh thạch 1,000, trung phẩm linh thạch 1 vạn, hạ phẩm linh thạch 10 vạn, huyền thiết 10 vạn cân, xích diễm tinh đồng vạn cân, xích đồng tinh tụy 100 lượng, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đồng tiên tử, Vân Chiếu Nguyệt cùng Thủy Vân Tông 6 vị Kim Đan trưởng lão đều là hai mắt trừng trừng, khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Nghê Khôn bọn người. Không phải danh mục quà tặng quá dày, mà là quá mỏng. Cái gì 1,000 thượng phẩm linh thạch, 1 vạn trung phẩm linh thạch, 10 vạn hạ phẩm linh thạch, nghe giống như số lượng khổng lồ. Nhưng coi như tăng thêm kia 10 cái cực phẩm linh thạch, giá trị cũng chỉ có thể miễn cưỡng tương đương với một viên tuyệt phẩm linh thạch. Lại linh khí phẩm chất vẫn là ngày đêm khác biệt. Về phần những cái kia huyền thiết, xích diễm tinh đồng cái gì, càng là không đáng giá nhắc tới. Cũng liền chỉ kia xích đồng tinh tụy tốt hơn một chút một điểm. Nhưng chỉ là 100 lượng xích đồng tinh tụy, đưa cho Thủy Vân Tông còn có thể xem như một phần không tệ lễ vật. Nhưng cầm đến Chu Tước Điện, làm 100 năm một trận đại triều kiến hạ lễ, đây không phải khôi hài a. Tại Thủy Vân Tông đám người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú. Vương Quân Trạch, Cao Đức Huy, Thẩm Luyện 3 vị Xích Luyện Môn Kim Đan trưởng lão, gắt gao rủ xuống đầu, không chớp mắt nhìn mình chằm chằm mũi chân. Mộc Linh Phỉ đều có chút mất tự nhiên, có chút cúi đầu, nhìn chăm chú mình phía trước một thước chỗ hư không, phảng phất nơi đó có hoa. Vị kia Chu Tước Điện tiếp khách làm Tần chân nhân càng là cau mày, sắc mặt âm trầm, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Nghê Khôn. Thật lâu, hắn mới trầm giọng nói ra: Xích Luyện Môn, đây là tại tiêu khiển ta Chu Tước Điện a? Đường Nguyên Liệt, Giải Long ở đâu? Nghê Khôn không chút hoang mang, lại một mặt trầm thống nói ra: Tệ phái Đường trưởng môn, Giải phó trưởng môn đã song song tao ngộ kiếp số, đồng thời vẫn lạc. Tại hạ Nghê Khôn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhận Đường trưởng môn di mệnh, tạm nhiếp Xích Luyện chức trưởng môn. Cái gì? Tần Chân Nhân thần sắc run lên, Đường Nguyên Liệt cùng Giải Long chết rồi. Cái gì thời điểm chuyện phát sinh? Nê Khôn trầm thống nói, việc này phát sinh ở hơn 4 cái trước kia. Lúc ấy Tệ Phái chính phó trưởng môn đang vì kiếm hạ lễ bốn phía bôn tàu, bất hạnh bị người đoạt kiếp, chẳng những mang theo người hạ lễ bị tẩy cướp không còn, người cũng mất, ngoặc kép, Đồng Tiên Tử, Vân Chiếu Nguyệt sớm biết Đường Nguyên Liệt, Giải Long tin chết, nhưng vẫn là đầu về nghe nói, bọn hắn là bị người đoạt cướp giết chết, nhất thời không khỏi như nghe thiên thư, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Tần Chân Nhân khóe mắt thì đập mạnh hai lần, gắt gao tiếp cận Nghê Khôn, điềm nhiên nói, hai vị Nguyên Anh Chân Nhân, thế mà bị người đoạt cướp giết chết, quả thực thiên đại tiếu thoại. Nói, là ai làm? Nghê Khôn thần tình nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng, là một tái tự xưng hậu đức tái vật, lấy lý phục người tu sĩ làm. Tên của hắn, giống như gọi là Lý Khôn. Mặc dù rất trùng hợp cùng tại hạ cùng tên, nhưng cùng ta Nghê Khôn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Việc này mong rằng Tần Chân Nhân minh giám, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.